Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, bí cảnh. Từ hôn cuộc nháo kịch này, làm cho cả Thương Hỏa Thành đều biết, mọi người đều cầm ánh mắt khinh bỉ nhìn Lâm Nham cái này vai nam chính. Toàn bộ Lâm gia cũng bị mọi người ngầm cười nhạo, kỳ thực chuyện này, nếu như bàn về đúng sai. Thật vẫn đúng vậy, mọi người có riêng mình quan điểm. Cái này cái trên thế giới nhiều chuyện đi. Không có khả năng mỗi một việc đều muốn phân rõ đúng sai. Quả đấm lớn phía kia, liền đúng, lúc này, mọi người tự nhiên sẽ cười nhạo Lâm Nham. Còn như đồng tình người yếu, ở huyền huyễn thế giới không phải là không có, chỉ là vô cùng ít ỏi. Sư huynh, hiện tại ngươi không ở thánh địa. Thái Sơ Thánh Tử Mộ Dung Thiên đang ở khắp nơi cho ngươi bôi đen. Nhất định chính là ghê tởm tột cùng. Nếu như không phải sư huynh ngươi chẳng đáng thánh tử vì. Lại có thể làm cho hắn trở thành thánh tử. Thượng quan Uyển Nhi giận dữ nói rằng. Không sao cả. Bất quá chỉ là một cái khiêu lương tiểu sửu. Làm cho hắn nhảy nhót. À. Mạnh Huyền tùy ý khoát tay áo. Sư huynh. Nàng là ai vậy? Lúc này, Thượng quan Uyển Nhi rốt cục phát hiện theo sau lưng Lâm Linh Nhi. Có chút cảnh giác hỏi, ta thu một cái thị nữ mà thôi. Ồ, Thượng quan Uyển Nhi bất thiện nhìn Lâm Linh Nhi liếc mắt. Nhãn thần bên trong tràn đầy cảnh cáo màu sắc. Đối với cái này cái dung nhan chỉ không thấp với mình Lâm Linh Nhi. Thượng quan Uyển Nhi bất mãn vô cùng. Lâm Linh Nhi 450 không nhìn Thượng quan Uyển Nhi cảnh cáo. Bất quá chỉ là ngũ hành cảnh giới thứ ba, so với bản thân lập tức đột phá âm dương cảnh tu vi. Kém quá xa, sư huynh người chừng nào thì trở về thánh địa, chúng ta cùng nhau trở về được không? Chính ngươi trở về đi, chúng ta lúc nào trở về mắc mớ gì tới ngươi? Niếp Niếp bất mãn nói. Người nữ nhân này luôn ở trước mặt anh líu díu, nhất định chính là phiền chết đi được, thực sự là làm người ta ghét. Thượng quan Uyển Nhi bị Niếp Niếp ế trụ, gương mặt xấu hổ màu sắc, bầu không khí lâm vào cứng ngắc bên trong. Thượng quan sư muội, dường như sư phó của ngươi tới, nhìn phía xa hồng quang, Mạnh Huyền thản nhiên nói, sư phụ. Thượng quan Uyển Nhi ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn sang. Trong nháy mắt, Tiêu Tinh Lam rơi xuống Mạnh Huyền trước người bọn họ. Nhìn Mạnh Huyền bên người Thượng quan Uyển Nhi, Tiêu Tinh Lam nhướng mày. Uyển Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Uyển Nhi không phải đang tu luyện sao? Làm sao đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Tiêu Tinh Lam thầm nghĩ nói. Sư phụ, ngươi tới nơi này là... Đối với Tiêu Tinh Lam mục đích tới nơi này, Thượng quan Uyển Nhi cũng vô cùng khó hiểu. Ta tới nơi này là vì chiêu thu đệ tử. Đây cũng không phải là cái gì không phải có thể nói. Ở Thượng quan Uyển Nhi hỏi sau khi đi ra, Tiêu Tinh Lam thuận miệng nói ngay. Tới đây cái địa phương nhỏ chiêu thu đệ tử. Đây là người nào nghĩ chủ ý? Làm sao nhân tài như vậy a? Mạnh Huyền nhịn không được nhổ nước bọt nói, là ta muốn, Mạnh Huyền sư đệ lẽ nào có ý kiến gì hay sao? Một đạo bạch y thắng tuyết, phong độ nhanh nhẹn thanh niên nam tử xuất hiện, bất quá cùng Mạnh Huyền vừa so sánh với, liền kém quá xa, ha ha, ta vẫn là lần đầu tiên nghe được, có người dám gọi ta là sư đệ, nếu như không phải ta không để bụng, chỉ bằng câu này sư đệ. Người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Mạnh Huyền cười lạnh một tiếng. Sư đệ đây là ý gì? Mộ Dung Thiên bất mãn nói. Được rồi, vẫn là chiêu thu đệ tử trọng yếu. Tiêu Tinh Lam thản nhiên nói. Tinh Lam nói rất đúng. Lần này cũng không so đo với ngươi. Lần sau ta liền sẽ cho ngươi biết. Thánh tử uy nghiêm không phải ngươi một cái đệ tử nho nhỏ có thể khiêu khích. Mộ Dung Thiên hướng về phía Tiêu Tinh Lam mỉm cười, sau đó cao ngạo nhìn Mạnh Huyền. Mạnh Huyền nhướng mày, cái này TM chính là một cái não tàn a. Ta là trưởng lão, Tinh Lam không phải ngươi có thể đủ gọi. Tiêu Tinh Lam trong mắt lóe lên một đạo lệ mang, làm cho Mộ Dung Thiên lui về sau hết mấy bước. Mộ Dung Thiên sắc mặt khó coi, cư nhiên bị một người nữ nhân nhãn thần bước lui hết mấy bước, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Tiêu trưởng lão, Mộ Dung thánh tử, Mạnh Huyền sư huynh, đi theo phía sau đệ tử cũng rốt cục đuổi tới. Chứng kiến Mạnh Huyền sau đó, bọn họ rõ ràng sửng sốt, bất quá vẫn là nhanh hành lễ. Thu đệ tử biết thu tới nơi này, hơn nữa phô trương còn lớn như vậy, Mạnh Huyền có thể không tin phương diện này không có gì mờ ám. BGDA, tự nhiên là bởi vì bản thánh tử đích thân đến. Mộ Dung Thiên ngạo nghễ nói rằng, Mạnh Huyền căn bản cũng không để ý tới. Người này chính là một cái não tàn mánh khóe, cũng không biết Thái Sơ Thánh Địa Thánh Chủ có phải hay không não tàn, cư nhiên chọn loại vật này làm thánh tử. Nơi đây phát hiện một cái bí cảnh, để không kinh động thế lực khác, chúng ta liền ngụy trang thành thu đệ tử mà đến. Tiêu Tinh Lam thản nhiên nói, trong nháy mắt đánh liền Mộ Dung Thiên mặt. Mộ Dung Thiên sắc mặt đỏ lên. Tinh, Tiêu trưởng lão, chuyện này ta đây cái thánh tử làm sao không biết. Nhìn Tiêu Tinh Lam trong mắt hàn quang, Mộ Dung Thiên nhanh đổi giọng, bởi vì phải bảo mật. Tiêu Tinh Lam nhàn nhạt một câu nói, không chút nào cho Mộ Dung Thiên mặt mũi. Nói chuyện cũng tốt kinh động thế lực khác a, nhân gia cũng không phải não tàn, Thái Sơ Thánh Địa cư nhiên chạy đi vào thu đệ tử, thấy thế nào đều là không bình thường. Mạnh Huyền lật một cái liếc mắt, có các trưởng lão khác thực sự dẫn người đi thu đệ tử, như vậy có thể lẫn lộn một cái ánh mắt, cho chúng ta Thái Sơ Thánh Địa tranh thủ một ít thời gian, chiếm lĩnh một ít tiên cơ. Nếu như bí cảnh xuất thế nói, chúng ta là không cách nào lừa gạt. Tiêu Tinh Lam kiên nhẫn giải thích. Ồ, cái kia các ngươi làm việc đi, ta không có rảnh cùng các ngươi chơi. Đối với tại cái gì bí cảnh, Mạnh Huyền mới không có hứng thú tham dự đâu. Ca ca, ca ca, chúng ta cũng đi có được hay không? Niếp Niếp dùng manh đát đát mắt nhìn Mạnh Huyền. Mạnh Huyền ở Niếp Niếp thế tiến công dưới, chỉ có thể bại lui. Tiêu trưởng lão cũng sẽ không chú ý, nhiều mấy người chúng ta à. Mạnh Huyền hướng về phía Tiêu Tinh Lam mỉm cười, trong mắt phóng xuất một tia điện. Tiêu Tinh Lam cảm giác thân thể quả quyết suýt nữa mới ngã xuống đất, sau đó nhanh lên bình phục một cái dường như nai con giống nhau khiêu động trái tim, biểu tình băng lạnh xuống để che giấu trên mặt nàng đỏ ửng. Mạnh Huyền cũng là Thái Sơ Thánh Địa đệ tử, tự nhiên có thể. Được rồi, bây giờ cách bí cảnh mở ra cũng không thiếu thời gian, chúng ta hay là chuẩn bị chiêu thu đệ tử, mê hoặc một cái thế lực khác thám tử. Tiêu Tinh Lam giả vờ chấn định nói rằng, Mộ Dung Thiên mặc dù không đầy, bất quá nơi đây rõ ràng cho thấy Tiêu Tinh Lam cái này hoàng giả cảnh giới trưởng lão định đoạt. Hắn mặc dù là thánh tử, bất quá tu vi cũng chính là âm dương cảnh, không có tư cách chủ trì đại cuộc. Tiêu Tinh Lam dẫn người đi vào thu đệ tử đi, Mạnh Huyền đương nhiên sẽ không đi làm chuyện nhàm chán như vậy tình. Mang theo Niếp Niếp trực tiếp hướng về Lâm gia đi tới. Sư phụ của ngươi gây ấy, tại sao còn muốn theo chúng ta? Hơn nữa ngươi mới vừa thối hôn, làm cho Lâm gia không xuống đài được, hiện tại hoàn hảo ý tứ đi Lâm gia, thật là dày da mặt. Niếp Niếp giễu cợt nói. Thượng quan Uyển Nhi khóe miệng co giật, nếu như đây không phải là Mạnh Huyền muội muội, thượng quan Uyển Nhi không nên đánh chết nàng, quá khinh người. Nhưng mà thượng quan Uyển Nhi không biết là, cho dù nàng xuất thủ cũng không phải Niếp Niếp địch, thượng quan Uyển Nhi chỉ có thể làm bộ nghe không được, tự mình đi theo Mạnh Huyền phía sau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.